Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, lật xe ảnh viêm biến thành bụi. Nếu như sử dụng kỹ năng nguyên tố truyền tống, khó tránh khỏi hội lầm tổn thương một chút quái vật, tạo thành phiền toái không cần thiết, cho nên Dạ Sắc vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Tiếp tục mở lấy hộ thuẫn hướng bên trong sông, tìm tới ảnh viêm trực tiếp chuồn đi, chết liền sống lại, sau đó hỏi thăm Hàn Tuyết tung tích. Dạ Sắc cắn cắn răng, lại một lần nhắm mắt lại bay thẳng hỏa diễm vách tường. Quả nhiên cái này chắn hỏa diễm vách tường vẫn không có đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng hắn thậm chí có thể cảm giác được kia nguồn gốc từ tại đất dưới phun ra mà ra liệt diễm đang không ngừng đánh thẳng vào cánh tay của mình. Khuôn mặt ưa thích váy trang phục người chơi khẳng định không thích nơi này. Bất quá coi như bị thổi lên, khắp nơi đều là hỏa diễm cũng không thấy được gì đồ vật. Dạ Sắc đậu đen rau muống một câu, sau đó chân dưới đột nhiên không còn, thẳng tắp rơi xuống. Hắn vừa rồi một mực là từ từ nhắm hai mắt. Lúc đầu dự tính là chờ cỗ này hỏa diễm xúc cảm biến mất sau lại mở mắt. Cũng không có chờ xúc cảm biến mất, hắn liền đạp hụt, cô một đóa nham tương bọt khí tại Dạ Sắc bên người nổ tung. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn một mặt mộng bức nhìn xem mình bây giờ tình cảnh. Đại khái rộng 2 mét độ dòng sông, bên trong chảy xuôi không phải mát mẻ nước sông, mà là dung nham đỏ ngầu chừng 3 thước độ cao ven sông. Tại thường ngày hắn dễ dàng liền có thể leo đi lên địa phương, bây giờ lại giống như ngôi sao trên trời, xa không thể chạm, bởi vì hắn hiện tại chính tắm rửa tại dung nham bên trong. Sền sệt dung nham để hắn hành động khó khăn, bước đi liên tục khó khăn. Ta đi, nếu như không có Huyền, chỉ sợ muốn tại chỗ ở ra rắm a. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, sau đó hai tay nâng lên một thanh dung nham, tùy ý nó từ giữa kẽ thật vẩy xuống. Một đầu level 60 hỏa diễm rắn từ sông dung nham dưới đáy toát ra một cái đầu, tiện tay vây quanh Dạ Sắc không được xoay tròn, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Đi đi, đi một bên chơi, xem náo nhiệt gì. Dạ Sắc nắm lên một thanh nham tương, ném về phía cái kia hỏa diễm rắn, cưỡng chế di rời hỏa diễm rắn về sau. Dạ Sắc thử động một hạ thân, quả nhiên cơ hồ khó mà đi lại, giống như đầm lầy, dùng nham quá sền sệt đi không được. Ven sông cơ hồ hiện lên 90 độ sừng cũng không dễ dùng lắm dùng nguyên tố truyền tống. Chung quanh nơi này cũng không có có thể phụ một tay địa phương. Hắn có vẻ như bị triệt để khốn trụ. Người tới Alarknus, người có ở đó hay không? Tới phụ một tay, không có cách nào. Dạ Sắc chỉ có thể giật ra cuống họng đại giống lên, kỳ vọng có người giúp hắn một chút, nếu không cũng chỉ có thể xoa quyển trục về thành trở về thành. Nhưng mà hô nửa ngày cũng không có cái gì chứng dùng. Alarknus có vẻ như không có ở đây bộ dáng. Được rồi, ta về thành đi, ảnh viêm đoán chừng đã treo. Ta sớm một chút tối nay không quan trọng. Dạ Sắc thở dài một tiếng, sau đó lấy ra quyển trục về thành. Sau đó, quyển trục đột nhiên thiêu đốt, chỉ dùng ngắn ngủi 2 giây liền triệt để hóa thành tro tàn. A liệt, một giọt mồ hôi lạnh từ trán của hắn toát ra, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Quyển trục về thành thế mà đốt không cách nào sử dụng, cái quỷ gì? Ta sách chớ muốn vây chết ở nơi này. Hắn là một mặt mộng bức thêm mờ mịt. Quyển trục về thành có vẻ như không phòng cháy a. Đương nhiên hắn còn có một biện pháp cuối cùng, liền là sử dụng tự nhiên chi thụ. Nếu như tự nhiên chi thụ không bị thiêu hủy, như vậy thì có tỷ lệ chạy đi. Nhưng vấn đề là ai ngờ trên đường có không có quái vật, có hay không kéo đến cừu hận. Nham tương đột nhiên từ trong ra bên ngoài bắt đầu cuồn cuộn. Mới vừa rồi bị hắn sợ quá chạy mất hỏa diễm rắn, thế mà mang theo một đống bằng hữu, lại trở về tại cái này không lớn sông dung nham bên trong. Tối thiểu mấy trăm con hỏa diễm rắn lẫn nhau dây dưa lăn lộn, đem dung nham quấy các loại nổi lên. Các người sách chớ có phiền hay không đi một bên chơi không được sao? Dạ Sắc cắn cắn răng, thật sự là chịu đủ những này ầm ĩ ngọn lửa màu đỏ rắn. Chính khi hắn nắm lên một thanh dung nham muốn ném qua đi thời điểm, lại bắt được một cái thô sáp đồ vật, đem dung nham vẩy xuống. Dạ Sắc cầm cái này mai hỏa hệ nguyên tố hạch trầm mặc không nói. Sau đó hắn cúi người xuống, tại dung nham bên trong không được tìm tòi, tựa như là đục nước béo cò. Hỏa diễm rắn quấy đằng càng hung, nhưng là cũng đem càng nhiều hỏa hệ nguyên tố hạch từ đáy sông chen tới. Để Dạ Sắc mừng rỡ, vẻn vẹn không đến nửa giờ, hắn liền mò được hơn 100 mai hỏa hệ nguyên tố hạch. Cũng chính là hơn 20.000 kim tệ, đây là nhặt tiền a. Thật nhặt tiền a, tại hắn nhặt chính hoan thời điểm, một cây hỏa diễm trường tiên đột nhiên từ bên trên đánh tới, cuốn lấy eo của hắn, đem ngạnh sinh sinh kéo rời sông dung nham. Ngoạt tào, lão đại của các ngươi. Làm Dạ Sắc rời đi dung nham thời điểm mới phát hiện cái này căn bản không phải cái gì hỏa diễm roi, mà là một cái đuôi hoàn toàn do dung nham cấu trúc thân thể. Toàn thân bên trên dưới đều có hỏa diễm đang thiêu đốt. Chiếm cứ cùng một chỗ thân rắn tối thiểu có 100 mét chi trường. Hình bầu dục đầu rắn cùng nó phần cổ ra điệp như cobra, để người nhìn mà phát khiếp. Nó nhỏ xuống lấy dung nham lưỡi rắn đang không ngừng run run. Khổng lồ đầu rắn đưa về phía Dạ Sắc bên này, tựa hồ rất là nghi hoặc người này làm sao một chút sự tình đều không có. Thực hỏa giả các tông 63 khu vực lãnh chúa. 1,1 triệu, 1,1 triệu. 200.000 tổn thương. Cao Dạ Sắc hoảng vội vàng đứng dậy, sau đó đánh giá đến mảnh không gian này. Một bên thực hỏa giả hắn không để ý, dù sao sẽ không công kích tới, còn đem hắn từ dung nham bên trong mò đi ra. Chân dưới tất cả đều là nham thạch, không thấy được một điểm thổ nhưỡng cùng hạt cát. Ngẫu nhiên sẽ có hỏa diễm từ nham thạch khe hở bên trong phun ra mà ra. Thậm chí dọa người, nham thạch bên trên trải rộng các loại rãnh sâu hoắm, đều không ngoại lệ, tất cả đều có nham tương ở trong đó chảy xuôi. Kinh người nhất là, lại có đếm đạo hoàn toàn do nham tương tạo thành dòng sông. Ở giữa không trung xoay tròn mà tại hỏa diễm bồn địa bên ngoài nhìn thấy hỏa diễm, chính là do những này giữa không trung sông nham thạch tạo thành những cái kia khe rãnh bên trong. Nham tương nơi phát ra, rõ ràng là phiến địa vực này trung tâm nhất, nơi đó lại có một tòa xích hồng hỏa diễm vương tọa, mà vương tọa một bên còn cắm một thanh hỏa diễm trường mâu. Trường mâu bên trên còn quấn quanh lấy một cây xiềng xích. Cái này uyển như hỏa diễm như địa ngục trang cảnh, Dạ Sắc là không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn đang tìm ảnh viêm, nhưng là không có tìm được, lại xông vào một con sâu nhỏ, quấy dày ta giấc ngủ. Kia vương tọa đằng sau đột nhiên truyền ra một câu thanh âm hùng hồn. Ngay sau đó, vương tọa chậm rãi chuyển động, đây là vì ta xoay người. Dạ Sắc trong đầu đột nhiên đụng tới một câu nói như vậy. Thật không an phận, vừa mới là một cái sắp chết ma tộc tướng lĩnh, hiện tại lại đến một cái nhân tộc. Thật coi ta Lagnus tinh khí rất tốt a. Vương tọa rốt cục quay lại, Dạ Sắc cũng rốt cục gặp được viêm ma Lagnus chân thân to lớn đầu lâu. Đầu bên cạnh có hai cây sừng thú, dung nham tạo thành thân thể bên ngoài mặc một tầng không biết tên tài liệu màu đen khôi giáp. Thế mà không có bị thiêu hủy, thân thể khổng lồ có thể so với Mạc Thành xuất hiện hỏa diễm cự nhân. Nhưng là càng có lực áp bách, lúc này hắn đang dùng không ngừng nhỏ xuống dung nham tay gánh tại vương tọa trên lan can, chống đỡ đầu của mình. Trống trơn trong hốc mắt chính thiêu đốt lên kịch liệt hơn liệt diễm. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Dạ Sắc, viêm ma Lagnus, khu vực lãnh chúa vực sâu. Thuộc tính, đại lão, ta là tới tìm trước đây không lâu tới cái kia ma tộc. Tìm tới ta liền rời đi, Dạ Sắc không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Hắn mặc dù có 3 viên nguyên chi thạch, nhưng là đối loại này thực lực tuyệt đối nghiền ép quái vật. Vẫn là không có gì tinh khí. Cái kia ma tộc, chẳng phải đang bên chân của ngươi a? Viêm Ma Lagnus hơi rung nhẹ đầu, sau đó chỉ Dạ Sắc chân dưới. A, nào có, ta làm sao không nhìn thấy? Dạ Sắc cúi đầu nhìn lại, bên chân của hắn chỉ có một đống không biết tên cặn bã. Phảng phất là cái gì bị đốt đi. Hắn còn tùy ý dùng chân đạp một tí, muốn biểu thị chung quanh nơi này hoàn toàn chính xác không có ma tộc tới. Sau đó đá ra đến một thanh tản ra mê người ánh cam chủy thủ. Cơ thò kia răng độc, sử thi, Dạ Sắc, what, sử thi cấp vũ khí. Với lại giống như ảnh viêm liền là dùng chủy thủ tới. Cái này cái kia sẽ không? Hắn khóe miệng giật một cái. Đột nhiên có một cái không phải rất tốt suy đoán. Cái này ma tộc từ trên trời giáng xuống. Vốn là thân thể hấp hối còn muốn cướp đồ vật của ta. Bị ta hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Lagnus lạnh hừ một tiếng. Tựa hồ dù là ảnh viêm đã ở ra rắm, hắn cũng không có triệt để tiêu trừ giận khí. Không phải, đây chính là ma tộc tướng lĩnh ai? Cứ như vậy, không có. Dạ Sắc ngồi xổm người xuống, cầm lấy chuôi này sử thi cấp chủy thủ lay một tí cái này trồng cho tàn. Ngoại trừ cho tàn bên ngoài, cũng chỉ có 2 khối cháy đen xương cốt. Hắn đem cái này 2 khối xương lựa đi ra về sau trầm mặc không nói. Một loại nồng đậm, ngọa tàu, cảm giác xông lên đầu. Làm là đã từng bán thần, người sách chớ đây là lật xe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.